Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đóng lại, đệ tử đứng sau Phổ Minh rót trà cho hắn. Hắn liếc nhìn mọi người một cái, ánh mắt rốt cuộc dừng lại ở Giang Dạ Bạch, cười nói, Giang cung chủ Triệu khai thất tông đại hội, còn cố ý mời lão tăng tới, không biết có đại sự gì. Đại sự này có lẽ đại sư biết nhiều hơn Giang mổ. Giang Dạ Bạch sắc mặt không đổi, ánh mắt hắn nhìn về phía một vị Phật tu trung niên đứng sau Phật đà, bình tĩnh nói, không biết Tuyền Kỳ mật cảnh trong tay quý tử mấy ngày gần đây, có gì động gì không? Nguyên lai là vì việc này. Phổ Minh bật cười, chuyện này, ta không tới tìm Giang cung chủ, không ngờ Giang cung chủ lại cũng dám tới tìm chúng ta trước. Nói xong, Phổ Minh tức khắc thay đổi sắc mặt, cả giận nói, đồ nhi tốt các ngươi hủy mật cảnh tông môn của bọn ta, chí ít các ngươi cũng phải biết nói lý. Hồng Mông Thiên cung các ngươi tính bồi tội thế nào? Mọi người nghe vậy thì hai mặt nhìn nhau, Phó Minh Lam mở quạt, che khuất nửa khuôn mặt, ghé sát Phó Ngọc Thù bảo, hôm nay có trò hay xem rồi. Phó Ngọc Thù xấu hổ cười cười, chỉ nói, uống trà, uống trà. Giang Dạ Bạch nghe Phổ Minh nói, thần sắc bất động, chỉ đáp, cụ thể đã xảy ra chuyện gì, vẫn nên để đồ đệ ta nói ra. Giang Dạ Bạch dương mắt, ra lệnh cho đệ tử canh cửa, kêu Tần Diễn tiến vào. Tần Diễn canh giữ ngoài cửa. Giang Dạ Bạch vừa gọi thì y đã nghe thấy, biểu tình trên mặt thoáng thay đổi. Y xoay người, thấy cổng vào mở ra, y cất bước về chính điện, phất vạt áo, quỳ một gối, cung kính nói, Tần Diễn bái kiến sư phụ. Nói xong, y quay đầu nhìn những người khác ở trong đây, chúng trưởng lão, trưởng môn, gia chủ. Ánh mắt y cương nghị, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Phó Minh Lam truyền âm với Phó Ngọc Thù bảo, đây là đệ tử tốt nhất trong thế hệ này của Hồng Mông Thiên Cung chúng ta. Tuy diện mạo còn kém Tiểu Trường Lăng nhà chúng ta một chút, nhưng 15 tuổi đã có kim đan, thật sự là kỳ tài. Tạm thúc, ngài bớt nói đi. Phó Ngọc Thù lúc này có hơi chột dạ, nhìn không được nhắc nhở Phó Minh Lam. Phó Minh Lam buông tay, làm ra vẻ một bộ lợn chết không sợ nước sôi. So với tư thái thoải mái ung dung của Phó Minh Lam, những người khác ở đây lại bày đủ loại tư thái khác nhau. Nghe Giang Dạ Bạch nói, mọi thứ con thấy ở Tuyền Kỳ mật cảnh, báo lại rõ ràng. Vâng, Tần Diễn đáp ứng. Kể ra mọi thứ từ việc y vào mật cảnh bằng cách nào, gặp nạn ra sao, được Ngô Tư Tư tương trợ, sau đó mở ra phong ấn thế nào, dưới phong ấn thực chất có thứ gì. Một năm một mười nói ra, Phó Trường Lăng vừa giao chiến cùng kẻ áo đen, vừa nghe Tần Diễn nói chuyện. Hồi sáng lúc Tần Diễn vừa đi, hắn đã để lại trên người y một cái truyền âm chú. Lúc này, Tần Diễn nói câu nào, câu nấy đều truyền rành mạch vào tai hắn. Hắn vừa tránh kiếm chiêu sát thủ của kẻ địch, vừa nghe Tần Diễn nói chuyện. Lúc này đây, Tần Diễn vẫn như cũ không nói cho người khác biết về hắn, y đều nhận tất cả những chuyện Phó Trường Lăng làm trên mình, người trúng tâm ma là y, sử dụng thập phương tru thần trận là y, mở ra Tuyền Kỳ mật cảnh là y, người nhìn thấy thứ dưới phong ấn mật cảnh cũng là y. Phó Trường Lăng không hiểu nổi, đời trước có thể nói Tần Diễn vì có cảm tình với hắn nên mới chấp nhận gánh tội thay, nhưng đời này y vẫn không chịu nói ra tên của hắn, rốt cuộc lại là vì cái gì? Phó Trường Lăng nghe Tần Diễn từng câu từng chữ, gánh hết toàn bộ mọi thứ xảy ra lên bản thân, sau đó nghe tiếng một người khác do dự truy vấn, cho nên, Tuyền Kỳ mật cảnh là do ngươi phá hư, phải? Tần Diễn đúng mực đáp lại. Phó Trường Lăng nghe một câu đó, nỗi lòng nháy mắt lập tức chấn động, hắn dường như tưởng tượng ra được cảnh tượng đời trước, nỗi lòng không yên ổn nổi, dương mắt nhìn về người phía trước, nhận ra y không thể tiếp tục cứ vậy nói chuyện nữa, vốn dĩ không muốn làm lớn chuyện. Phó Trường Lăng giơ tay rút ra năm lá bùa, lạnh lùng nói, giờ lại phải bất chấp làm liều nhiều đến thế, chết đến nơi. Kẻ áo đen vừa mới há mồm, chợt thấy năm lá bùa kia đột ngột phóng tới. Phó Trường Lăng đồng thời vội vàng thối lui, năm lá bùa nổ ầm một phát, tiếng nổ này rung chuyển trời đất, Hồng Mông Thiên Cung đều không chịu nổi mà rung theo, hơn 10 vị tu sĩ ở đây cũng lập tức bị nổ tứ tán. Phó Trường Lăng phủi phủi máu trên ống tay áo, lạnh nhạt nhìn thi thể bị nổ tung tóe trên mặt đất, phất tay làm lá khô xung quanh bay tới phủ lên. Hắn cưỡi gió bay tới trước cửa Hồng Mông Thiên Cung. Động tĩnh vừa rồi sớm đã sao động cảnh giới của Hồng Mông Thiên Cung, Tạ Ngọc Thanh bay tới nhanh nhất, cầm kiếm đứng ở trước sơn môn. Nàng lạnh lùng nhìn Phó Trường Lăng cưỡi gió đến, uyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở trước sơn môn, âm thanh lạnh nhạt bình tĩnh, là ai ghé thăm? Phó gia Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng hành lễ với nàng, có chuyện quan trọng cần bái kiến Giang cung chủ, thỉnh cầu thông báo. Tạ Ngọc Thanh gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua Vân Dương phía sau, đi thông báo. Vân Dương có chút do dự, sư tỷ, người này. Tạ Ngọc Thanh dương mắt nhìn về phía Vân Dương, cảnh cáo nói, đi thông báo. Vân Dương mím môi, rốt cuộc vẫn xoay người ngự kiếm trở về chính phong. Tạ Ngọc Thanh quay đầu nhìn Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng mỉm cười đứng đó, nghe Tạ Ngọc Thanh hỏi, không biết Phó Đạo Hữu có thể chịu mấy kiếm của ta. Cái tính thấy ai cũng muốn đánh này của Tạ Ngọc Thanh, Phó Trường Lăng hết sức thấu hiểu, cũng không muốn đang lúc nước dâng đến cổ mà dây dưa với nàng, quyết đoán nói, tới quân tử đài luận chiến, Tạ Đạo Hữu sẽ biết. Tạ Ngọc Thanh nghe vậy, giơ tay hành lễ. Mà lúc này, ở trên đại điện, Kim Quang Tự đã bắt đầu giằng co với Tần Diễn. Ngươi nói nhiều như vậy, nhưng rốt cuộc cũng chỉ do ngươi làm. Phổ Minh nhìn Tần Diễn, lạnh lùng nói, ngươi bất quá chỉ là kiếm tu kim đan, vậy mà dùng được thập phương tru thần trận. Ngươi sợ phải gánh trọng tội phá hủy mật cảnh nên mới bị chuyện lừa gạt bổn tọa ở đây. Mỗi câu của Tần Diễn, đều là thật. Vậy, Phật tu kia phía sau Phổ Minh từ tốn hỏi, có chứng cứ không? Tần Diễn cắn môi đáp lại, chứng cứ đều ở Tuyền Kim mật cảnh, phong ấn bên trong vẫn chưa hoàn toàn mở ra, chỉ cần chư vị tiền bối tiến vào đó là có thể nhìn thấy. Khi họ đang nói chuyện, người hầu vội vàng đi đến, cúi đầu nói gì đó vào tai Giang Dạ Bạch. Giang Dạ Bạch gật đầu, người hầu liền lui xuống, những người khác cũng không chú ý chuyện này, ánh mắt đều đổ dồn vào Tần Diễn. Tiểu Hữu, Phật tu ở phía sau Phổ Minh chậm rì rì nói, phong ấn Tuyền Kim mật cảnh đã bị phá hư. Tuyền Kim mật cảnh đã không còn, ngươi còn muốn cho đại gia nghiệm chứng, thì biết nghiệm chứng bằng cách nào? Vừa dứt lời, Phật tu kia từ từ đi xuống, đi một vòng quanh Tần Diễn, lời của tiểu hữu khắp nơi đều có mâu thuẫn, nếu ngươi là kiếm tu, thì làm sao có thể mở ra thập phương tru thần trận? Đó cũng không phải là trận pháp tầm thường, ngươi bất quá chỉ là kim đan mới 17 tuổi, sao có thể chuẩn xác phân biệt được ma khí, quỷ khí, linh khí, một mực chắc chắn kia là ma tu hiện thế? Nếu ma tu mà ngươi nói thật sự tồn tại, đã ngàn năm trôi qua, tại sao chúng chưa từng xuất hiện ở Vân Trạch? Lời của ngươi quả thật quá sức tưởng tượng, chưa từng nghe thấy có ai nói vậy. Tiểu hữu, Phật tu kia cong lưng, giơ tay đặt trên vai Tần Diễn, ngươi tuổi còn nhỏ, đường còn rất dài, tuy hủy hoại Tuyền Kim mật cảnh là trọng tội, nhưng cũng đừng sợ. Dù sao ngươi cũng là thủ đồ của Hồng Mông Thiên Cung, sư phụ ngươi sẽ bảo hộ ngươi, không phải sao? Lời này tuy là khuyên Tần Diễn, nhưng cũng đã kéo Giang Dạ Bạch xuống nước, thẳng thắn chỉ trích mục đích của Giang Dạ Bạch khi triệu khai thất tông đại hội này. Tần Diễn dương mắt nhìn về phía Phật tu kia, bình tĩnh hỏi, ngươi là ai? Tại hạ Minh Nhiên. Phật tu kia chậm rãi đứng dậy, tay hợp lại ở trong tay áo, thần sắc kiêu ngạo, là người cai quản Tuyền Kim mật cảnh. Nếu Tuyền Kim mật cảnh còn ở trong tay ngươi, Tần Diễn nhìn chằm chằm hắn, sao không lấy ra cho chư vị xem xét, làm càn. Minh Nhiên nghe vậy thì, sắc mặt đại biến. Mật cảnh của một tông, một kẻ tiểu tốt như ngươi muốn xem thì xem sao, ngươi không dám. Giang cung chủ, Minh Nhiên không đáp Tần Diễn, quay đầu nhìn về phía Giang Dạ Bạch, đây là cách Hồng Mông Thiên Cung dạy dỗ đồ đệ, ngươi không dám. Tần Diễn nghe Minh Nhiên nói, mở miệng khẳng định lại. Minh Nhiên lập tức giận dữ, uy áp hóa thần che trời lấp đất đánh tới, cả giận nói, nhãi ranh vô lễ. Minh Nhiên vừa động, Tần Diễn cũng lập tức rút kiếm, nhưng lại hoàn toàn làm lơ uy áp của đối phương. Mũi kiếm vọt tới gã, trên mặt Minh Nhiên hiện ra vài phần khiếp sợ, Phổ Minh lập tức muốn động thủ, Giang Dạ Bạch ấn lại đầu vai Phổ Minh, vừa uống trà vừa nói, đại sư, chuyện của tiểu bối, để bọn họ tự xử lý. Phổ Minh bị Giang Dạ Bạch đè lại, mắt lạnh quay đầu lại nhìn về phía Giang Dạ Bạch. Hắn cúi đầu uống trà không nói, lặng lẽ giằng co. Trên đại điện, Minh Nhiên cùng Tần Diễn ngươi tới ta đi. Sau một lúc thất thần ngắn ngủi, Minh Nhiên lập tức kịp phản ứng lại. Lập tức động thủ giao chiến với Tần Diễn, Phó Minh Lam giơ tay lập ra kết giới, bao vây Tần Diễn và Minh Nhiên bên trong. Phó Minh Lam xoay đầu, thì thầm với Phó Ngọc Thù, ngươi xem, ta nói có trò hay. Minh Nhiên đánh bất phân thắng bại với Tần Diễn trong kết giới. Phó Trường Lăng cũng đang gấp rút chạy đến chính điện, Vân Dương đi theo phía sau hắn, thở hổn hển nói, Phó Công Tử, ngươi chậm một chút. Chậm một chút, Phó Trường Lăng không để ý tới Vân Dương. Chỉ biết sốt ruột chạy tới chính điện, Tần Diễn kiếm thế vô cùng mãnh liệt, nhưng Minh Nhiên dù sao cũng là tu sĩ hóa thần, tu vi vẫn chiếm ưu thế. Tần Diễn cùng hắn qua lại 20 chiêu đã bắt đầu kiệt sức, Minh Nhiên thấy Tần Diễn lộ ra dấu hiệu yếu đi, tuy bản thân gã cũng đã tin bị lực tẩn nhưng vẫn còn vài phần sức lực, ném hàng ma sử về phía Tần Diễn, đồng thời cả giận nói, tông môn ngươi không dạy, vậy thì để cho bổn tọa dạy ngươi biết cái gì gọi là tôn ti. Trong lúc gã nói chuyện, hàng ma sử cũng đã bay tới chỗ y, nhưng cũng chính là trong khắc đó, trăm trương phù chú như gió cuốn nước chảy thẳng tắp bay tới từ phía cổng đại điện tới chỗ Minh Nhiên, sau đó một trận pháp đột nhiên xuất hiện dưới chân gã,

Phó Trường Lăng mới ý thức được mình vừa thất thố, hắn ép bản thân nở nụ cười, muốn giấu đi sự thật mình vừa hồ ngôn loạn ngữ, ta chỉ là nhớ tới một chút chuyện cũ, suy nghĩ có rối loạn, sư huynh chớ trách, không sao. Phó Trường Lăng không dám nghĩ tiếp nữa, hắn xốc chăn, đứng dậy nói, sư phụ đêm nay muốn mở tuyền kỳ mật cảnh, ừ, vậy ta cũng đi. Phó Trường Lăng đứng lên mặc y phục, trận pháp là ta làm ra, ta hiểu rõ nhất. Tần Diễn chần chờ một lát, gật đầu nói, được. Phó Trường Lăng mặc y phục xong, vẫn còn có chút suy yếu, bước chân đi còn chưa vững, nhưng Tần Diễn cũng không buộc hắn nghỉ ngơi. Hai người bọn họ đi đến trước Nguyệt Môn, Phó Trường Lăng đang muốn ngự kiếm thì lại nghe Tần Diễn nói, ta mang ngươi đi. Phó Trường Lăng ngẩn người, nhìn Tần Diễn lấy ngón tay vẽ lên không trung, Chẩm Tuyết kiếm liền xuất hiện ngừng ở dưới chân hai người xoay một vòng. Sau đó Tần Diễn quay đầu lại, đưa một nửa vỏ kiếm bạch ngọc về phía sau cho Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng nhìn nửa vỏ kiếm bạch ngọc kia, không khỏi bật cười, duỗi tay cầm nửa thanh vỏ kiếm, xúc cảm quen thuộc liền mạnh mẽ truyền đến. Hắn đi theo Tần Diễn, cùng nhau đứng ở trên Chẩm Tuyết kiếm. Tần Diễn dường như cũng cố ý muốn chiếu cố hắn đang không khỏe, thong thả bay đi. Phó Trường Lăng nhìn dáng hình người đang đứng trước mặt, chua xót trong lòng khi nãy dần bị sang phẳng. Ánh trăng đổ lên người phía trước khiến cho y như khoác áo tuyết bạch ngân, lấp lánh sáng lên khắp nơi. Chỉ nhìn người nọ thôi, Phó Trường Lăng lại nổi lên cảm giác thỏa mãn khó nói lên lời. Hắn bỗng nhiên cảm thấy bản thân vừa rồi có chút buồn cười. Kỳ thật hắn tới nơi này cũng đã đồng nghĩa với việc không còn quan hệ gì nhiều với kiếp trước. Kiếp trước, quan hệ giữa hắn và Tần Diễn tuyệt đối không thể tính là yên ổn chết đi. Vô luận là Phó Gia hay là Giang Dạ Bạch, đều là hố sâu không thể lấp được ngăn cách hai người. Việc khó khăn nhất kiếp này mà hắn phải làm, chính là quý trọng hiện tại. Hắn không cần phải bận tâm quá khứ, cũng không cần phải loạn tâm vì một câu bỏ hay không bỏ ngẫu nhiên của Tần Diễn. Nếu là thích một người, đời trước thích, thì đời này gặp lại, cũng sẽ thích, giống như Tần Diễn hiện tại, dù cho đời này. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Giữa hai người chỉ là lướt qua nhau, hắn cũng sẽ cứ như cũ lẳng lặng nhìn bóng dáng y, nhìn thấy tư thái quân tử của y. Hắn cũng cảm thấy, dù có đời trước hay không, hắn đều sẽ khắc sâu bóng dáng người này vào mắt. Tần Diễn có lẽ cũng vậy. Đời trước, y thích Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng nhìn không được nhấp môi, đột nhiên có chút ngượng ngùng nhìn bóng hình người phía trước, lặng lẽ dời ánh mắt đi nơi khác, lại nhìn không được dời về chỗ cũ. Hắn cũng không biết mình đây đang dựa vào cái gì mà tin rằng, mà cảm thấy rằng, Tần Diễn đời này cũng sẽ thích Phó Trường Lăng như vậy. Nghĩ đến chuyện đó, Phó Trường Lăng lại nhìn không được mở miệng, sư huynh, sư huynh, sao, ngươi biết Thẩm Tu Phàm là ta từ khi nào? Hoài nghi từ lúc Văn Thí, sau khi gặp ngươi ở Linh Sơn, liền xác định. Tần Diễn cũng không giấu giếm gì, Phó Trường Lăng có chút kỳ quái, sao ngươi lại hoài nghi là ta? Tần Diễn nghe hắn hỏi vậy thì hơi có chút ghét bỏ liếc hắn, nói thẳng, phẩm vị, ngươi hiểu ta tới vậy. Phó Trường Lăng tiến một bước nhỏ về trước, thử thăm dò kéo tay áo y, ghé sát vào bảo, sư huynh, nếu ngươi đã sớm biết là ta, sao còn để ta tiến vào Hồng Mông Thiên Cung? Ta không cho ngươi vào, bộ ngươi không nghĩ ra cách khác để lẻn vào, khẳng định sẽ nghĩ ra cách khác. Phó Trường Lăng thành thành thật thật nói, dù chỉ là vì Nguyệt Hoa Thảo thì ta cũng phải tới thôi. Bất quá, sư huynh, Phó Trường Lăng sáng mắt nhìn y, ngươi châm trước cho ta vào, có phải là vì ta cứu ngươi ở Linh Sơn, khiến ngươi cảm động? Tần Diễn không nói gì, làm như nhất thời không biết nên đáp sao cho vừa tên kia. Phó Trường Lăng cười càng lúc càng tươi, ngươi không khai ta trước Kim Quang Tự, có phải là vì trong lòng ngươi có chút? Phó Trường Lăng gập ngón trỏ vào ngón cái thành lỗ nhỏ, khoa tay múa chân, có chút thương ta. Phó Trường Lăng, Tần Diễn rốt cuộc mở miệng, ngươi đừng nghĩ nhiều. Ta không nghĩ nhiều, Phó Trường Lăng vẫy tay, nhấp môi cười nhẹ, sư huynh ngươi yên tâm, ta biết ngươi là người dễ xấu hổ, ta thật sự không nghĩ nhiều. Tần Diễn lạnh lùng liếc hắn, nhíu mày mở miệng, ta không khai ngươi ra là vì có suy tính của mình, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Ta biết, Phó Trường Lăng gật đầu, đây là trách nhiệm của một sư huynh đối với sư đệ, ngươi đối xử với ai cũng tốt như thế. Ngươi yên tâm, ta không nghĩ nhiều. Hắn nói đến mức đó, Tần Diễn cũng biết rõ hắn chỉ là qua loa lấy lệ, nhưng cũng không biết nên khuyên ngược thế nào, do dự hết hồi lâu, rốt cuộc chỉ biết cứng rắn nói, tùy ngươi. Sư huynh, ngươi đừng nghiêm túc như vậy, Phó Trường Lăng đùa với y, chúng ta đều là sư huynh đệ, ngươi cười nhiều với ta chút. Ngươi cười lên nhìn rất đẹp. Tần Diễn lạnh mặt không nói chuyện, vung tay áo lên, thẳng thừng thổi bay Phó Trường Lăng xuống mặt đất ở Vấn Nguyệt Cung. Cả người Phó Trường Lăng rơi thẳng xuống đất làm kinh động tới mấy người ở Vấn Nguyệt Cung, Tần Diễn thu kiếm, từ giữa không trung thông thả ung dung đáp xuống. Vấn Nguyệt Cung lúc này nhộn nhịp người qua lại, nhìn là thấy vô cùng bận biểu. Tạ Ngọc Thanh mang theo vài vị đệ tử thân truyền khác canh giữ ở cửa, thấy Tần Diễn đi cùng Phó Trường Lăng, trong mắt nàng mang theo vài phần kinh ngạc, dời ánh mắt nhìn sang Phó Trường Lăng bên cạnh, nghi hoặc nói, thẩm sư đệ đây là, lên. Tần Diễn đạp Phó Trường Lăng một cái, Phó Trường Lăng lập tức chống thân đứng dậy, mặt dính bùn đất lộ ra nụ cười tràn đầy tinh thần, phấn khởi vô cùng. Hắn hướng về phía Tạ Ngọc Thanh, sư tỷ, buổi tối tốt lành. Ta vừa chọc giận sư huynh, xin tỷ đừng thấy kỳ quái. Tạ Ngọc Thanh gật gật, quay đầu nhìn về phía Tần Diễn. Tần Diễn đi lên phía trước hành lễ với nàng, Phó Trường Lăng cũng tự mình đứng lên, nhanh chóng phủi hết bụi đất trên người. Giờ có tiện đi vào không? Tần Diễn chào hỏi Tạ Ngọc Thanh xong thì nhìn vào trong phòng, trực tiếp mở miệng dò hỏi. Tạ Ngọc Thanh lắc lắc đầu, cung chủ đã đưa trưởng lão, trưởng môn, gia chủ vào bên trong để mở ra tuyền kỳ mật cảnh, sai chúng ta bên ngoài trấn thủ. Tần Diễn gật gật đầu, y vô cùng yên tâm với Giang Dạ Bạch, chúng ta cùng nhau trấn thủ. Tần Diễn nói xong liền đứng ở cửa cùng Tạ Ngọc Thanh. Phó Trường Lăng nghe hai người một hỏi một đáp, quay đầu đánh giá bốn phía. Vấn Nguyệt Cung đời trước hắn cũng có tới, sau đó sửa sang lại, nhưng Vấn Nguyệt Cung kia lại rất khác với Vấn Nguyệt Cung hiện tại. Hắn nhớ rõ Vấn Nguyệt Cung băng tuyết quanh năm, chỉ thấy đất trời lạnh lẽo một phương, nhưng Vấn Nguyệt Cung hôm nay lại có cỏ cây xanh ung tươi tốt, ở đình viện còn có nhiều loại hoa cỏ cố ý đang xen vào nhau, rõ ràng là có người quan tâm chăm sóc chúng. Phó Trường Lăng nhìn hoa cỏ chỗ này, ngẩng đầu nói với Tần Diễn, sư huynh, ta đi dạo viên tử, viên tử, vườn cây. Tần Diễn dương mắt nhìn hắn, Phó Trường Lăng chỉ cho im một ánh mắt, Tần Diễn liền nói, đi đi. Phó Trường Lăng cười cười, liền chậm rãi từ từ đi về phía hậu viện. Vấn Nguyệt Cung lúc này đã giăng kết giới, Vân Trạch đại năng đều tề tụ tại đây, hắn không dám lỗ mãng trực tiếp nhìn trộm, chỉ có thể làm như đang ngắm hoa, dạo quanh hậu viện. Sau khi Phó Trường Lăng tránh đi, Tạ Ngọc Thanh ôm kiếm, thờ ơ nói, nghe nói hôm nay ngươi gặp ma tu, cứu Vân Vũ, Minh Ngạn, còn có Thẩm Tu Phàm. Ừ, Vân Vũ, Minh Ngạn không có việc gì, là bị người dùng tay đập hôn mê. Sư đệ kia của ngươi hình như bị theo dõi, ngươi chú ý chút, được. Tần Diễn gật đầu, Tạ Ngọc Thanh im lặng một lát, đột nhiên nói, ngươi hình như rất thích hắn. Tần Diễn khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nhíu mày, sao lại nói vậy, ngươi đối với những người khác, không có để bụng như vậy. Tạ Ngọc Thanh nói thẳng, Tần Diễn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười nhẹ, lại để tỷ nhìn ra, ta quen ngươi nhiều năm rồi. Tạ Ngọc Thanh ôm kiếm, nhìn hoa cỏ cách đó không xa, vốn dĩ cho rằng bản thân hiểu ngươi, bỗng nhiên lúc này lại không rõ. Sao? Ban đầu ta cho rằng ngươi không thích Thẩm Tu Phàm. Tạ Ngọc Thanh quay đầu nhìn y, một đôi mắt thanh minh nhìn chăm chú, cứ như có thể thấu triệt tất cả, tại sao đột nhiên sửa lại chủ ý? Chỉ là đột nhiên cảm thấy, Tần Diễn rũ mắt xuống, trốn tránh cũng không phải là cách giải quyết. Có một số việc, có hắn ở đây sẽ tốt hơn. Để không nên xử trí theo cảm tính, ngươi dường như đã trải qua rất nhiều chuyện, quả thật là vậy. Giọng Tần Diễn càng lúc càng nhỏ, bên ngoài có chút tương ngộ, vì sao phải giúp Phó Trường Lăng giấu giếm? Tạ Ngọc Thanh ít khi nói nhiều như vậy, khiến cho Tần Diễn có chút ngoài ý muốn, vì sư tỷ này cũng tu vô tình đạo như y, lại còn nhập cảnh giới bạc tình sớm hơn y, nàng rất ít bắt chuyện như vậy với người khác. Ở trong trí nhớ của y, Tạ Ngọc Thanh hình như chưa bao giờ nói chuyện riêng tư với y. Nhưng Tạ Ngọc Thanh hỏi, y cũng không muốn giấu, nói thẳng, hắn có chút thân phận, không nên để người khác biết, hắn là bằng hữu của ngươi, hắn là người vô tội. Tạ Ngọc Thanh nghe đến đó, đại khái cũng đã minh bạch. Tần Diễn người này, cho dù là người y không quen thì y cũng sẽ giữ gìn một phần công chính. Tạ Ngọc Thanh gật đầu, do dự, dường như đang muốn nói gì đó. Tần Diễn thấy nàng muốn nói lại thôi, chủ động hỏi, sư tỷ hôm nay sao lại hỏi A Diễn nhiều như vậy? Tạ Ngọc Thanh mím môi, nàng cảm thấy khó nói cái này ra, nghẹn tới nghẹn lui, rốt cuộc mới nói, nếu có chuyện gì khó xử, ngươi cứ nói với ta. Tần Diễn nghe vậy thì hiện ra vài phần kinh ngạc, Tạ Ngọc Thanh ôm kiếm, xoay người sang chỗ khác, cứng đờ bổ sung, dù sao ta cũng là sư tỷ ngươi. Tần Diễn không nói gì, y nhìn đình viện trước mặt, nháy mắt nhớ đến đời trước Hồng Mông Thiên Cung chìm trong lửa nóng hừng hực, cùng với một ngày đệ tử đưa tang kia, hoa trắng rơi khắp nơi, y nhìn nữ tử thân hình cao gầy. Khuôn mặt thanh lãnh trước mặt, rũ mắt, hồi sau mới khàn khàn ra tiếng, sư tỷ không cần lo lắng, đệ vẫn chưa có gì khó xử, chỉ là ra ngoài bôn ba, tâm cảnh có chút biến hóa. Trước kia A Diễn không chú ý người xung quanh mình, nên hiện tại muốn chiếu cố họ hơn, Đệ muốn giúp sư phụ dọn dẹp đình viện, dặn dò ngài đừng uống rượu quá nhiều. Đệ muốn dạy dỗ tốt cho sư đệ sư muội, dẫn bọn họ ra ngoài tập luyện. Còn có, Tần Diễn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tạ Ngọc Thanh, khuôn mặt vẫn thanh lãnh như cũ, nhưng ánh mắt lại mềm mại đi rất nhiều, muốn cùng sư tỷ luyện kiếm nhiều hơn, giúp sư tỷ bớt nhàm chán. Nghe vậy, động tác Tạ Ngọc Thanh có chút cứng đờ, nàng không nhìn Tần Diễn, chỉ nói nhiều vậy. Tần Diễn biết nàng là đang ngượng ngùng, không nói gì nữa. Khi hai người đang nói chuyện, Phó Trường Lăng đi dạo trong hậu viện, vừa quan sát địa hình vừa dựa theo ký ức mà tìm nơi phù hợp nhất để nhìn vào chính thất. Sau khi tới chỗ kia rồi, hắn ngó trái ngó phải, thấy xung quanh ít người thì thả người nhảy lên một cây đại thụ. Từ đại thụ, hắn có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Trong phòng có bảy vị Hồng Mông Thiên Cung trưởng lão đang ngồi thành một vòng tròn, giữa không trung có một tiểu cầu lơ lửng. Đó là Tuyền Kỳ mật cảnh, tiểu cầu chậm rãi xoay tròn trên không trung, tỏa ra ánh sáng mỏng manh, phía dưới là một trận pháp đặc biệt phát ra ánh sáng nối tiếp tiểu cầu, giống như nước chảy xuôi nguồn. Phó Trường Lăng lập tức hiểu tình huống hiện tại. Tuyền Kỳ mật cảnh có vẻ đã ở trong trạng thái nửa suy tàn, có thể tùy thời sụp xuống. Bây giờ muốn đi vào Tuyền Kỳ mật cảnh thì cần phải dựa vào sức lực từ bên ngoài để chống đỡ bên trong Tuyền Kỳ mật cảnh. Phó Trường Lăng quan sát linh lực dao động bên trong mật cảnh. Bề ngoài thì còn xem như ổn định, nhưng không bao lâu, tiểu cầu liền bắt đầu chấn động, hẳn là bên trong đã xảy ra tranh chấp. Bảy trưởng lão lập tức kết ấn, làm tiểu cầu an ổn lại. Phó Trường Lăng nhìn lướt qua bảy vị trưởng lão, quan sát biểu tình của họ, tất cả mọi người đều mang biểu tình ngưng trọng, mồ hôi lạnh trên trán rơi ròng ròng. Chỉ là trong đó có một vị rơi mồ hôi nhiều hơn mấy vị khác, đó là Đạo Tông trưởng lão, Ngọc Quỳnh Chân Quân. Phó Trường Lăng sắc mặt lạnh lùng, đời trước. Sau khi khí mạch nghiệp mục mở ra, có rất nhiều tu sĩ Vân Trạch bị ma tu dụ dỗ mà đọa ma. Vị Ngọc Quỳnh Chân Quân này là người đầu tiên, cho nên, Ngọc Quỳnh Chân Quân rốt cuộc là sau khi khí mạch nghiệp mục mở ra mới cấu kết ma tu, hay là hiện giờ vốn đã là ma tu nằm vùng. Phó Trường Lăng nói không rõ, hắn quan sát tư thái của lão, bảy vị trưởng lão cùng nhau hộ pháp, lẽ ra linh lực mỗi người dùng đều sẽ như nhau, nhưng vị Ngọc Quỳnh Chân Quân này đã có dấu hiệu linh lực xói mòn. Rõ ràng nhanh hơn hẳn những người khác, hắn nhíu nhíu mày, mắt thấy Tuyền Kỳ mật cảnh càng lúc càng quay nhanh, tức là bên trong đã có biến cố lớn xảy ra, chắc chắn có ai đang giao chiến kịch liệt. Dù hắn không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết giờ đã là lúc các tu sĩ bên trong cần phải đi ra, rốt cuộc đang có thứ gì ngăn cản không cho họ lui quân. Phó Trường Lăng do dự một lát, bẻ ngón niệm chú, giơ tay bắn về hướng Ngọc Quỳnh Chân Quân, lão bị hắn quấy nhiễu, lập tức bị chấn bay ra, ngay lúc đó Tuyền Kỳ mật cảnh truyền đến một trận linh lực dao động lớn khiến tất cả mọi người bị chấn động bay ra. Tam Tông trưởng môn và tứ gia gia chủ đồng loạt bị mật cảnh đánh bật ngã trên mặt đất, nôn máu. Mà Phó Trường Lăng sấn loạn hóa thành một đạo hoa quang, vào thẳng Tuyền Kỳ mật cảnh. Hắn vừa tiến vào Tuyền Kỳ mật cảnh đã thấy bên trong trời sụp đất nứt, không ngừng có đá lớn giáng xuống từ trên trời. Mặt đất kịch liệt trung chuyển, xé rách trấn nhỏ mà hắn đã từng đi qua, không hề có chỗ cho người đứng. Phó Trường Lăng vội vàng ngự kiếm bay tới chỗ phong ấn, từ xa đã thấy một trận hoa quang phóng lên cao. Phó Trường Lăng bay sát vào nhìn thì thấy Giang Dạ Bạch đang đứng một mình ở giữa trận pháp, kiếm cắm ở trên phong ấn, từ kiếm phát ra một trận pháp chậm rãi chìm xuống dưới. Từ phong ấn truyền đến tiếng gầm gừ như của giả thú, không ngừng có bàn tay đấm xuyên qua kết giới, muốn quấy nhiễu Giang Dạ Bạch. Mấy trăm người bao vây xung quanh hắn, kết giới bao quanh Giang Dạ Bạch lung lay sắp đổ, rõ ràng hắn đã bị thương. Những người kia tựa hồ như lúc nào cũng có thể phá vỡ kết giới đi vào, ăn tươi nuốt sống Giang Dạ Bạch sạch sẽ. Phó Trường Lăng thấy cảnh tượng đó, không nói hai lời, vừa lấy đan dược từ trong bình vừa quăng tụ linh tháp ra trước mặt, toàn bộ linh khí Tuyền Cơ mật cảnh đều bị tụ linh tháp mạnh mẽ hút lấy. Phó Trường Lăng vô cùng cẩn thận khống chế linh khí chuyển vận, đồng thời đặt kim phiến khép lại trên môi, miệng niệm chú ra tiếng. Phù văn kim sắc mạnh mẽ lao đến chỗ Giang Dạ Bạch, dán lên trên kết giới xung quanh hắn. Giang Dạ Bạch nghiêng mặt nhìn Phó Trường Lăng, thấy người đến là ai thì lớn tiếng hô to, hộ pháp. Không cần hắn nói, Phó Trường Lăng cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn ngự kiếm ngừng ở trên không, nhanh chóng lấy quạt cứa tay, máu từ lòng bàn tay hắn lăn xuống từng giọt. Phó Trường Lăng siết chặt nắm đấm, kim phiến để trên môi, bắt đầu niệm chú. Máu rơi xuống, ở giữa không trung hình thành một trận pháp, người phía dưới tựa hồ nhận ra chuyện gì đó, ào ạt chạy tới chỗ hắn. Trận pháp Phó Trường Lăng tạo nhanh chóng hoàn thành, trong một khắc lũ người kia xông đến, huyết trận dưới chân hắn nháy mắt mở rộng, đánh ầm xuống phía dưới. Giang Dạ Bạch nhắm mắt lại, trường kiếm trong tay đâm xuống áp chế,